Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 119 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn sát đao cung ma chém hàng loạt vết chém vào không gian rồi hướng về phía Phong Vũ chém đến, ý đồ muốn phá nát hai lớp quang minh và hắc ám đang bao bọc. Đứng trước thế công của cung ma là cú chém của Phong Vũ, huyết kiếm lóe lên màu đỏ tà dị, sau đó thân thể hắn lại tiến vào trạng thái cuồng bạo. Không hổ danh là người ta chọn, chỉ vài lần cuồng bạo mà đã sắp thành thục điều khiển tốt cuồng bạo. Hệ thống lên tiếng khen ngợi phâng PSENG. Giao chạm kiếm, mặt đối mặt là tình cảnh của cung ma và Phong Vũ hiện giờ, cả hai lâm vào chém giết điên cuồng, chỉ mong là sẽ giết chết đối thủ nhanh chóng. Ngắc bão muốn đến giúp hắn nhưng bị hàng loạt những cú chém của giao từ trong không gian bắn đến khiến hắn phải chống đỡ. Luyện hư kỳ quả thật mạnh mẽ hơn hóa thần kỳ nhiều, là còn chiếc lá đen tượng trưng của luyện hư kỳ đã được cung ma điều khiển chặn lại quỷ máu do 20 huyết tộc điều khiển. Nói không ngoa thì quả thật tình cảnh hiện tại là cung ma cân 22 người hóa thần kỳ. Quả cầu đen vừa nãy cung ma phun ra từ miệng đang nở ra một con yêu thú có hình một con sói đen, nó nhìn lấy Phong Vũ đầy sát khí, nhanh chóng di chuyển mà cắn đến. Vì chuyện lần này mà cấp trên cho ta hàng loạt các loại thủ đoạn cao cấp. Cung ma cười cười đắc ý, dao vẫn chém đến hắn. Quả thật thú vị, Phong Vũ cũng cười, ánh sáng nơi này lóe lên một ánh sáng khó nhìn bao bọc lấy cả Phong Vũ và cung ma. Con sói đen kia đang tiến đến cũng bị ảnh hưởng, cần sói dựa vào mũi để ngửi thì vẫn có thể tấn công đến hắn, nhưng cung ma thì khác, mắt của hắn bị quang minh linh lực làm vô dụng, liền phút chốc mất đi tầm nhìn, bị Phong Vũ chém một nhát vào bụng. Phốc, tiếp theo đó là liên hoàn chém của huyết kiếm làm cung ma bị thương nặng, máu chảy đầm đìa từ ngực. Quang minh lực quả nhiên không phải chỉ là cái tên. Cung ma lùi lại liên tục, chân đạp nát không gian lại tiếp tục muốn ám sát Phong Vũ. Cùng lúc đó sói đen của cung ma lấy ra cũng đã tiến tới, nhưng lại bị hàng loạt những con sói đen do hắc ám tạo ra chặn lại một con với một bầy. Hú hú, làm cho đúng với loài sói, Phong Vũ cho hàng loạt hắc ám sói hú lên dọa con sói đen kia, đồng thời bản thân tạo ra thêm kiếm khí bảo vệ xung quanh cho bản thân để phòng vệ. Để xem ngươi có thể làm gì ta. Quả nhiên như hắn dự tính, cung ma không thể ở trong không gian lâu, liền vẫn phải tấn công vào kiếm khí của hắn, sau đó lui lại, nhưng cơ hội ngàn năm có một, hắn đâu có ngu đi bỏ qua. Mắt của cung ma bị quang minh vô hiệu hóa đã không thấy gì, giờ không gian hắn cũng vừa đi ra, chắc chắn đây là cơ hội tốt để giết hắn. Một quả cầu xuất hiện trong tay của Phong Vũ, âm dương linh lực trong bàn tay của hắn, một trường kinh khủng được tạo ra, ánh mắt quyết liệt mọc ra đôi cánh hắc quang mà bay đến phía của cung ma với tốc độ không thể tưởng tượng, liền xuất hiện ngay trước mặt của cung ma khiến hắn bất ngờ. Sau đó âm dương thải thiên trường. Từ bây giờ gọi là âm dương trường. Được Phong Vũ đánh đến bụng của hắn. Phốc phốc, cung ma bị trúng trường liền thổ huyết liên tục, bụng của hắn thủng ngay liền một lỗ, ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cung ma chết đi thì hoàn cảnh xung quanh cũng biến mất, quang minh bao bọc xung quanh liền tan biến, hắc ám do hắn tạo ra cũng tan biến, chiếc lá đen đang đối đầu với quỷ máu liền rơi xuống đất bị một huyết tộc nhặt được. Chắc bão cũng đã đi đến phía hắn, lại thấy hắn đã ngất đi, với một hóa thần trung kỳ mà tung ra hàng loạt chiêu thức mạnh mẽ, một mình bao bọc lấy một căn phòng lớn, cuồng bạo dập tắt cũng là lúc hắn gục xuống. Âm dương trường quá mạnh so với thân thể hiện giờ nên lại thêm những cơn đau, hắc bão bèn cõng hắn đi ra, tất nhiên không quên giết lấy con sói đen và lấy túi đỏ và nhẫn chữ vật của cung ma. Sao khi ra đến ngoài hắn vẫn không quên vơ vét nốt nhẫn chữ vật của điện phú, Nghiêu Thanh, còn kho chứa tiền bạc châu báu của cả Lãng Tình Đảo cũng bị 20 huyết tộc lục hết toàn bộ. Cả Lãng Tình Đảo giờ đây đều loạn cả lên vì sự chết đi của ba vị luyện hư kỳ. Sau đó có vài người tỳ nữ và nấu ăn đã kể lại sự việc, hắc bão đã đe dọa vài người đã thấy được sự việc sau đó đi ra, nhưng huyết tộc 20 người này vẫn không thể tin tưởng mấy kẻ này nên đã ra tay giết. Nếu có nghiêu tộc cấp cao đến đây dò xét trí nhớ và linh hồn thì phiền phức sẽ đến. Cứ thế Phong Vũ được âm thầm đưa đi ra khỏi đảo, đường về là đảo Liên Hoa cũng phải mất hơn 3 ngày Phong Vũ mới có thể tỉnh lại. Hắn mơ thấy hai người nữ nhân đã chết của mình, sau đó lại nhớ đến mẹ, hắn tỉnh dậy với ánh mắt quyết tâm sẽ phải trở nên mạnh mẽ nữa. Lại thêm 3 ngày sau cuối cùng tất cả cũng đã trở về được, vậy là chuyến đi này tốn 2 tuần thời gian nhưng thu về nhiều nguồn lợi. 4 nhẫn chữ vật và tài sản của cả Lãng Tình Đảo là có 43 thẻ vàng, rất nhiều linh thạch hàng xịn, vũ khí từ địa cấp đến thiên cấp cũng có, các loại đan dược cũng là vô kể. Sau đó hắn lấy thẻ vàng phân chia đều cho tất cả, hắn cũng đi vào phòng để bế quan tu luyện. Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết tâm mãnh liệt, ý thức của hắn lâm vào một không gian khác biệt, nơi mà hệ thống đang ở bên trong. Phong Vũ bước vào nhẹ nhàng mà nhìn xung quanh, các giọt nước bắn lên tung tóe vì đây là một hồ nước, càng đi càng sâu, vừa đi vừa lắc hắc ám bông tai để đỡ chắn. Sau khi hết kiên nhẫn hắn liền gọi ra hệ thống. Hệ thống, người mau lấy ra ghế cho ta ngồi. Nghe vậy hệ thống cũng tạo ra một chiếc ghế cho hắn ngồi, sau đó Phong Vũ lại nói tiếp. Không có sự nổi trội, trang trí cho ghế thật là đẹp đi. Hệ thống nghe vậy cũng lại theo ý hắn trang trí cho chiếc ghế như một ghế ngồi của một vị đế vương cao quý phong vũ, gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh, hắn bắt đầu lắc lắc tay ra lệnh cho hệ thống. Cho ta cốc nước. Hệ thống có vẻ rất có kiên nhẫn, vẫn tạo ra cho hắn một ly nước hấp dẫn, nhắn dơ lên ly nước sắp đến miệng lại đổ đi ly nước xuống nền, sau đó lại ra lệnh. Cho ta ly khác. Lần này hệ thống giọng nói vang lên có vẻ khó chịu, liền nói. Ký chủ có ý gì? Phong vũ đứng lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, hắn vui vẻ cười cười rồi nói. Ta bất chợt lại cảm thấy bản thân không cần đến ngươi nữa rồi hệ thống. Hệ thống nghe vậy không nói gì, xung quanh phong vũ giờ đây cũng đã biến đổi thành một biển máu, hàng loạt dây xích buộc lấy hắn, tiếng hệ thống vang lên. Ngươi đang đùa với ta sao? Phàm nhân vô tri. Phong vũ nhìn lấy mấy dây xích mà nhếch miệng, hắn đã nghi ngờ ngươi từ rất lâu rồi. Ai muốn ủng hộ mình thì đây banh, 0001853782215. Giao manh quan, cách chương.